Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật dám tiểu xem bọn họ, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Lùi 10.000 bộ nói, mặc dù bốn người này đúng là bột phấn, nhưng là vậy thì như thế nào đây? Xa không nói, chỉ nói riêng hiện tại, nàng Nam Cung Hoa Nhan cũng gia nhập vào, chỉ cần giết chết rồi Nam Cung Tuấn Kiệt, nàng thôn vệ chi hỏa là có thể thăng cấp thành hủy diệt liệt diễm, nàng sẽ cùng hình dáng nắm giữ đế tôn cấp tiềm lực. Sở Hành Vân, Bạch Băng, Thủy Lưu Hương, Cổ Man, Nam Cung Hoa Nhan, chỉ là năm người này liền đủ để tái hiện đế thiên dịch huy hoàng của năm đó, chút nào đều sẽ không thua kém. Thử nghĩ, một khi năm người này trưởng thành, ai lại xứng làm đối thủ của bọn họ đây? Hơn nữa, sự thực đã chứng minh, Sở Hành Vân xem người sẽ không trông nhầm. Lấy lần này làm thí dụ, Nam Cung Hoa Nhan tự tin, như không phải mình đầy đủ ưu tú, Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không tiếp thu nàng. Chính như Bạch Băng nói như vậy, Nam Cung Hoa Nhan ngoại trừ sắc đẹp, kỳ thực không có thứ gì. Vì vậy đối với Sở Hành Vân, nàng chỉ có thể là hóa trang đáng thương, bán manh, sắc dụ, căn bản không có biện pháp nào khác. Nhưng là sự thực đã chứng minh, Sở Hành Vân nhìn thấu nàng là ở hóa trang đáng thương, bán manh, hoàn toàn lơ là nàng sắc dụ, nhưng cũng vẫn như cũ tiếp nhận nàng. Đây là tại sao vậy chứ? Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân chân chính vừa ý, là nàng tài hoa cùng thiên phú, là nàng năng khiếu cùng tài tình. Lấy Sở Hành Vân ánh mắt, lại làm sao có khả năng nhìn nhầm. Diệp Linh, Hoa Lộng Nguyệt, Quân Vô Ưu, Vư Tể, Bộ Phàm. Năm người này, tuy rằng tạm thời còn có vẻ hơi bình thường, nhưng cũng đều là có chỗ thích hợp. Hiện tại Nam Cung Hoa Nhan duy nhất hiếu kỳ là năm người này đến cùng khi nào thì bắt đầu quật khởi, mà không phải bọn họ có thể hay không quật khởi. Chi sở dĩ như vậy chắc là bởi vì Nam Cung Hoa Nhan đã tự cho mình siêu phàm, nhưng là thân phận của nàng nhưng chỉ có thể là nô bộc, mà này năm cái hiện tại còn rất bình thường tồn tại, nhưng là Sở Hành Vân bằng hữu, đồng bọn, thậm chí là xương cánh tay. Nói cách khác, tức đã là như thế ưu tú Nam Cung Hoa Nhan, ở Sở Hành Vân trong lòng, cái đó địa vị vẫn như cũ không bằng này năm cái tạm thời còn kẻ vô tích sự, không còn gì khác ra hỏa. Ngẩng đầu lên, hướng địa hỏa thần tháp phương hướng nhìn lại, Nam Cung Hoa Nhan biết, Sở Hành Vân cùng Nam Cung Tuấn Kiệt trong lúc đó đỉnh cao một trận chiến, đem quyết định Nam Cung Hoa Nhan vận mệnh, cũng quyết định toàn bộ Nam Bộ Chư Châu vận mệnh. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức, truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngóng nhìn địa hỏa thần tháp phương hướng, vào giờ phút này, Nam Cung Hoa Nhan đã đem hết thảy kỳ vọng, toàn bộ tập trung đến Sở Hành Vân trên người. Chi sở dĩ như vậy coi trọng Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan là có cơ bản phán đoán. Theo lý thuyết, không có ai có thể thật sự làm được vô địch thiên hạ, mặc kệ một người như thế nào đi nữa lợi hại, luôn có khắc chế hắn đối thủ xuất hiện. Bởi vậy, mặc dù mạnh như Nam Cung Tuấn Kiệt, cũng chỉ có bát thành rưỡi tỷ lệ thắng mà thôi. Đừng tưởng rằng bát thành rưỡi tỷ lệ thắng rất cao, phải biết, ở cái này thắng một hồi chỉ được vô cùng, thua một hồi nhưng muốn chụp 20 phút dung nham chiến trường, thấp hơn 6 phần 10 tỷ lệ thắng, căn bản là một phần cũng không chiếm được. Ba sân thắng hai trận tích góp 20 phút, có thể trận thứ ba một thua, 20 phút trực tiếp chụp ánh sáng. Nam Cung Tuấn Kiệt, mặc dù có thể có ngày hôm nay không phải bản thân hắn mạnh mẽ bao nhiêu, mà là bởi vì hắn đầy đủ giả dối cùng độc ác, quá khứ 3 năm qua có thể khắc chế hắn đối thủ, đều trước sau bị hắn âm mưu hãm hại. Thời gian 3 năm bên trong, gặp Nam Cung Tuấn Kiệt hãm hại người, có tới hơn 100 người, trong đó phần lớn đều không phải tàn tức phế, cũng đã lui ra Nam Minh Thượng Viện. Cho tới còn lại này một phần nhỏ người, kết cục càng là thê thảm, thậm chí ngay cả sống sót cơ hội đều không có. Nam Cung Tuấn Kiệt tuy rằng mình đánh không lại, thế nhưng hắn nhưng có thể thông đồng Ngũ Đại Tuấn Kiệt bên trong những người khác, mượn cớ khiêu khích, sau đó lấy các loại lý do đem giết chết. Bây giờ, toàn bộ Nam Minh học phủ bên trong, Nam Cung Tuấn Kiệt đã không có thiên địch, đặc biệt là gần nhất 3 năm qua, căn bản cũng không có thua quá, một ngày 100 điểm, thời gian 3 năm liền hầu như tập hợp được rồi 10 vạn điểm. Bởi vậy, Nam Cung Tuấn Kiệt vô địch cũng không phải là không logic, tiêu diệt hết thảy thiên địch sau, hắn vô địch là thuận lý thành trương. Nhưng là Sở Hành Vân không giống, hắn mới vừa tiến vào thượng viện, căn bản liền không biết thượng viện cao thủ đều có ai, làm sao nói chuyện gì tiêu diệt thiên địch, lại làm sao có khả năng vô địch. Nhưng là trên thực tế, Nam Cung Hoa Nhan còn liền xem trọng Sở Hành Vân, chính là cho rằng hắn có thể làm được vô địch. Theo đạo lý tới nói, mặc kệ là cái gì võ linh, đều là có thiên địch tồn tại, nhưng là Sở Hành Vân không giống, ở chiến thắng Nam Cung Hoa Nhan toàn bộ trong quá trình, hắn căn bản cũng không có ngưng tụ hắn võ linh. Xác thực nói, Sở Hành Vân tay không, chỉ dùng kiếm nói cùng kiếm kỹ, liền đánh bại Nam Cung Hoa Nhan, cùng với cái khác hơn 100 cái thượng viện cao thủ. Không chỉ là ngày hôm qua, căn cứ Nam Cung Hoa Nhan tình báo, quá khứ 4 năm qua, Sở Hành Vân xưa nay sẽ không có sử dụng tới mình võ linh, mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào, hắn đều chỉ là dựa vào kiếm đạo, đến cùng kẻ địch đọ sức. Kiếm đạo tuy không phải tiểu đạo, thế nhưng là một người võ giả, kiếm đạo chỉ là bắt buộc trừ đạo một trong, muốn đơn thuần dựa vào kiếm đạo đi chiến thắng kẻ địch, biết bao khó vậy. Nhưng là Sở Hành Vân nhưng vẫn cứ làm được, tay không bên dưới, vận dụng bên trong thử kiếm đạo kiếm khí, cùng với kiếm khí bão táp, liền đánh bại không hiện thế thiên tài siêu cấp, Nam Cung Hoa Nhan. Phải biết, yêu tộc là dựa vào huyết thống truyền thừa, chiến đấu chủ yếu dựa vào, chính là sức mạnh huyết thống. Mà nhân tộc lúc chiến đấu dựa vào, chủ yếu là võ linh lực lượng. Có thể nói, không có võ linh, tu sĩ nhân tộc, căn bản là không có cách cùng yêu tộc sức mạnh huyết thống đối kháng. Nhân tộc không còn võ linh, liền như yêu tộc không còn huyết thống như thế, căn bản không coi là chân chính tu sĩ. Không nghi ngờ chút nào, võ linh liền là nhân tộc tu sĩ tối sức mạnh nòng cốt, nếu là không cần võ linh, liền bằng là tự phế võ công. Lấy Nam Cung Hoa Nhan làm thí dụ, nếu như không cho nàng dùng hỏa điểu võ linh, này nàng làm sao đi chiến đấu à? Đi tới dùng tay nạo sao? Hay là dùng hàm răng đi cắn xé? Lại ví dụ như Vưu Tể, một khi không còn hắn ngọn lửa hừng hực con nhím, hắn cũng chính là một cái béo ụt ịt tiểu bàn đôn mà thôi, cái nào còn có nửa điểm sức chiến đấu, căn bản là không còn gì khác. Ngoại trừ như Thủy Lưu Hương như vậy huyết mạch thiên phú người, hết thảy võ linh thiên phú người đều là như vậy, như không còn võ linh, cơ bản liền chẳng là cái thá gì. Lại không nói Nam Cung Hoa Nhan làm sao cùng Bạch Băng Thương thảo chuyện kế tiếp, một bên khác. Sở Hành Vân lần thứ hai tiến vào địa hỏa thần tháp, bắt đầu rồi hắn chiến đấu. Chính như Nam Cung Hoa Nhan suy nghĩ như vậy, Sở Hành Vân sở dĩ tao không gặp được Khắc Tinh, là bởi vì hắn căn bản là vô dụng võ linh. Vì tinh tu kiếm đạo, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bằng không, hắn võ linh cơ bản sẽ không vận dụng. Chỉ có chăm chú với kiếm đạo, hắn mới có thể nhanh chóng tăng cao. Một khi gặp phải sự tình liền vận dụng võ linh, này kiếm đạo của hắn, phải như thế nào tăng lên đây? Mặc dù nói, võ linh cũng là muốn tu luyện, muốn quen thuộc cùng nắm giữ, nhưng là một đời trước, Sở Hành Vân đã dùng ngàn năm, còn muốn làm sao quen thuộc? Đối với võ linh nắm giữ cùng vận dụng, Sở Hành Vân tuy rằng không nói là đăng phong tạo cực, nhưng cũng là xuất thần nhập hóa, căn bản không cần nhiều luyện. Sở Hành Vân hiện tại cần nhất tăng lên là kiếm đạo, bởi vậy đối địch giờ, hắn cơ bản chỉ dùng kiếm nói đi chiến đấu. Tật phong thập tam kiếm là 10 phân vẹn 10 kiếm pháp, bởi vậy, Sở Hành Vân cũng không tồn tại cái gọi là thiên địch. Đạt chí trung thừa kiếm đạo Sở Hành Vân, tiện tay tùy ý mà ra, tất cả đều là hỏa diễm kiếm khí, thậm chí là hỏa diễm phong bạo, chỉ cần ở kiếm khí hữu hiệu đả kích bên trong phạm vi, liền tất nhiên muốn đối mặt Sở Hành Vân kiếm khí đả kích. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân đứng lặng ở dung nham chiến trường trung tâm nơi, một cái đường kính 1 mét thạch trên đài. Ở Sở Hành Vân tĩnh tâm đề phòng bên dưới, trái trước phương bạch ánh sáng lóe lên, một bóng người xuất hiện ở nơi đó. Đầu không nhấc, mắt không nháy mắt, Sở Hành Vân kiếm trong tay phải chỉ vung lên trong lúc đó, liên tiếp ba đạo hỏa diễm kiếm khí gào thét mà ra, nhằng nhì khắp nơi, hướng về đối phương bay qua. Ba đạo kiếm khí phương vị cùng góc độ, phi thường kỳ lạ, triệt để khóa kín đối phương né tránh không gian. Bị bức ép bất đắc dĩ, mới ra hiện võ giả ngoan cường chống lại một hồi. Thế nhưng theo Sở Hành Vân không ngừng phóng thích, đối phương rốt cục không chống đỡ được, bị Sở Hành Vân thứ bảy đạo kiếm khí trong nháy mắt chặn ngang đảo qua. Theo lại một tên đối thủ bị đánh tan, Sở Hành Vân hai mắt nhanh chóng ở dung nham chiến trường dung nham trong ao băn khoăn, hắn muốn tìm ra này địa hỏa thần trụ quy luật, cùng với xuất hiện dấu hiệu. Rất nhanh, bạch quang lần thứ hai lóe qua, một bóng người xuất hiện ở Sở Hành Vân phía sau, khoảng chừng 30 mét có hơn. Kiếm trong tay phải chỉ vung lên trong lúc đó. Ba đạo kiếm khí nhằng nhì khắp nơi quét qua. Đối mặt này ba đạo sắc bén hỏa diễm kiếm khí, tên kia đối thủ biết mạnh mẽ chống đỡ không, dưới chân hơi động trong lúc đó, lăng không hướng khác một khối nham thạch nhảy tới. Hổn hển, mới vừa nhảy đến giữa không trung, phía dưới dung nham trong ao, đột nhiên phun ra một đạo đường kính 1 mét rừng rực cột lửa, trực tiếp đánh vào thân thể của đối phương bên trên. Yên lặng xoay người, nhìn người võ giả kia cấp tốc bị đốt thành tro bụi, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Trải qua 2 ngày nữa thời gian quan sát, hắn rốt cục cơ bản thăm dò rõ ràng những này địa hỏa thần trụ quy luật. Kỳ thực nói trắng ra, bất quá là gió ám mà thôi, độ sáng càng cao khu vực, nhiệt độ liền càng cao, mặc dù không có phun trào, một khi từ bên trên không xẹt qua, cũng sẽ kích phát địa hỏa thần trụ. Mà những kia màu sắc tương đối tối nhạt khu vực, chính là nhiệt độ tương đối thấp, mặc dù dùng chân đạp ở bên trên, cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí có thể trong thời gian ngắn chịu đựng một người trọng lượng, mà sẽ không lõm vào. Nắm giữ dung nham trên chiến trường tin tức trọng yếu sau, Sở Hành Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đã như thế, tối thiểu không bị thua với bất ngờ, muốn đánh bại hắn, chỉ có thể đấu trí sau dũng khí. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức hàm chiến liên tràng. Mãi cho đến vào lúc giữa trưa, Sở Hành Vân thu được 60 thắng liên tiếp, ở khảm nạm 7 khối màu vàng hồn cốt sau khi, ở niết bàn cảnh giới, Sở Hành Vân thật sự đã rất khó tìm đến đối thủ. Vào lúc giữa trưa, Sở Hành Vân chính âm thầm cau mày, cho rằng Nam Cung Tuấn Kiệt ngày hôm nay không gặp qua đến thời điểm. Trong đầu, Bạch Băng âm thanh lần thứ hai tiếng vang lên, cẩn thận, Nam Cung Tuấn Kiệt đến rồi. Nghe được Bạch Băng âm thanh, Sở Hành Vân không khỏi sáng lên con mắt. Hiện tại, một ngày rưỡi thời gian trong, Sở Hành Vân đã hoạch đạt được gần 200 sân thắng lợi, vào giờ phút này, hắn khẳng định là này địa hỏa thần tháp bên trong, thắng liên tiếp buổi diễn nhiều nhất người. Dựa theo địa hỏa thần tháp xứng đôi quy tắc, không ngoài dự liệu, Nam Cung Tuấn Kiệt tất nhiên sẽ tiến vào Sở Hành Vân dung nham chiến trường. Dầm. Một tiếng vang nhỏ bên trong, một tia sáng trắng ở dung nham bên trong chiến trường lượng lên, đối mặt ở đây, Sở Hành Vân đột nhiên đề phòng rồi lên. Nhưng là để Sở Hành Vân thất vọng chính là, xuất hiện ở bên trong chiến trường, cũng không phải Nam Cung Tuấn Kiệt. Cấp tốc trừng trị đối thủ sau, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, trong nội tâm âm thầm bồn chồn, nhìn tới. Muốn ngăn chặn này Nam Cung Tuấn Kiệt, cũng không dễ dàng à, chính đang Sở Hành Vân lo lắng trong lúc đó, một đạo hào quang năm màu phóng lên trời, quang mang rực rỡ bên trong. Từng đạo màu sắc sặc sỡ hỏa diễm xoay tròn bay lượn, ngưng tụ thành một vị hoa lệ cực kỳ khổng tước, thanh hoàng xích trắng đen. Này khổng tước hoa lệ mà lại cao quý, quanh thân phóng xạ hào quang năm màu, đem toàn bộ dung nham chiến trường đều tôn lên lộng lẫy đường hoàng khởi đến. To lớn khổng tước bóng mờ phía trước, Nam Cung Tuấn Kiệt ngạo nhiên mà đứng, trong ánh mắt tràn đầy có ta vô địch vẻ kiêu ngạo. Đối mặt Nam Cung Tuấn Kiệt, Sở Hành Vân chút nào không dám khinh thường, muốn ở thời gian 3 năm bên trong tập hợp đầy 10 vạn điểm. Này không phải người bình thường có thể làm được. Quá khứ hơn một vạn năm bên trong, Nam Cung Tuấn Kiệt vẫn là cái thứ nhất có thể làm đến nước này người, bởi vậy có thể thấy được, này Nam Cung Tuấn Kiệt đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bất quá, mặc dù nặng coi đối thủ, nhưng Sở Hành Vân nhưng không nghĩ quá muốn đánh lén, dù sao, coi như đánh lén đánh bại đối thủ một lần, nhưng là lần sau, nhưng là không cơ hội này. Chỉ có chân chính ý nghĩa trên, chính diện đánh bại Nam Cung Tuấn Kiệt, tất cả mới có ý nghĩa, nếu không thể chính diện đánh bại Nam Cung Tuấn Kiệt, toàn bộ chiến lược cùng chiến thuật đều muốn phát sinh to lớn thay đổi. Ở Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn kỹ, Nam Cung Tuấn Kiệt rốt cục ngạo mạn nhìn lại, quá khứ 3 năm qua, gần 10.000 sân thắng lợi, để Nam Cung Tuấn Kiệt đã phi thường ngạo mạn cùng bành trướng. Mặc dù là dựa vào đê hèn thủ đoạn mới có thể ngang dọc vô địch, nhưng là ai nói thủ đoạn hèn hạ liền không phải thủ đoạn? Ai nói thực lực như vậy liền không tính là thực lực? Vừa vặn ngược lại, Nam Cung Tuấn Kiệt có thể đi tới hôm nay, thiên phú cùng tài hoa chỉ chiếm một phần nhỏ, Nam Cung Tuấn Kiệt chỗ dựa lớn nhất chính là giả dối cùng tâm cơ. Như Nam Cung Tuấn Kiệt thiên phú cùng tài hoa thật sự như vậy châu, như vậy quá khứ hơn 100 năm đều đi làm gì? Tại sao gần nhất 3 năm mới chính thức quật khởi cơ chứ? Nói đến thú vị, Nam Cung Tuấn Kiệt quật khởi thời cơ chính là Sở Hành Vân dành cho hắn. Thủy Lưu Hương huyết mạch thiên phú, hấp dẫn 5 gia tộc lớn mơ ước. Bởi vậy dồn dập phái ra gia tộc thế hệ tuổi trẻ, ưu tú nhất con cháu, chuyển đi tới Cửu Tiêu học phủ, theo đuổi Thủy Lưu Hương. Ngũ đại Tuấn Kiệt đều muốn truy Thủy Lưu Hương, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên chính là trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh, một trận phân tranh dưới, liền Sở Hành Vân cái này chính quy bạn trai đều không ai quan tâm, này năm cái gia hỏa trước tiên cãi cái không thể tách rời ra. Nam Cung Tuấn Kiệt chí mưu, Đông Phương Thiên Tú thực lực, lẫn nhau cấu kết với nhau làm việc xấu bên dưới. Cái khác Tam Đại Tuấn Kiệt căn bản là không thể nào chống lại. Bất kể là thực lực vẫn là trí lực, đều bị nghiền ép gắt gao. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân sau đó gặp phải Ngũ Đại Tuấn Kiệt thời điểm, này Ngũ Đại Tuấn Kiệt kỳ thực đã bền chắc như thép. Ngũ Đại Tuấn Kiệt ngưng tụ thành một thể sau khi, mới gợi ra ngày sau một loạt sự cố. Ở Ngũ Đại Tuấn Kiệt bên trong, cái khác Tứ Kiệt dưới sự giúp đỡ, Nam Cung Tuấn Kiệt đem Nam Minh Thượng Viện bên trong, hết thảy thiên địch cùng đối thủ toàn bộ thanh lý đi ra ngoài, cũng liền như vậy xưng bá Nam Minh Thượng Viện. Thay đổi là người bình thường làm như thế, sợ là sớm đã bị trừng phạt, bất quá Ngũ Đại Tuấn Kiệt, dù sao cũng là Ngũ Đại Đế Tôn coi trọng nhất đời sau, hơn nữa bọn họ động thủ giờ, đều là ở Nam Minh học phủ ở ngoài. Bởi vậy, mặc dù là Tử Vi Võ Hoàng, cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù như thế nào cũng phải cho Tứ Đại Đế Tôn một bộ mặt. Dung nham chiến trường bên trong, Nam Cung Tuấn Kiệt mắt lạnh thoáng nhìn trong lúc đó, cười ha ha nói, nha uống, quả nhiên là ngươi, làm sao, nghĩ đến tìm ta báo thù sao, báo thù, đối mặt Nam Cung Tuấn Kiệt, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, tuy rằng Sở Hành Vân cũng biết, Hắn cùng Ngũ Đại Tuấn Kiệt trong lúc đó, có thể nói là mâu thuẫn tầng tầng, thế nhưng cụ thể Ngũ Đại Tuấn Kiệt bên trong sự tình, hắn kỳ thực cũng không biết. Lạnh lùng nhìn Nam Cung Tuấn Kiệt, Sở Hành Vân nói, thực sự là vô liêm sỉ, ta muốn báo thù, không cần tới nơi này. Nam Cung Tuấn Kiệt, ngươi quá tự cho là rồi. Tự cho là, nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Tuấn Kiệt đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha nói, ngươi có thể nói ra câu nói này, liền nói rõ ngươi căn bản không biết phát sinh cái gì. Lắc lắc đầu, Nam Cung Tuấn Kiệt trào phúng nhìn một chút Sở Hành Vân, xem thường nói, đúng là đáng thương, bị ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, dằn vặt muốn sinh muốn chết, thậm chí vẫn không biết muốn hận ta, ha ha ha. Sở Hành Vân nguy hiểm nheo mắt lại, kích tướng nói, khoác lác ai không biết à, không nên quên, là ta để ngươi liền tên thật cũng không dám dùng, ở trước mặt ta, ngươi có gì tư cách nói khoác, ngươi. Phẫn nộ trợn to hai mắt, Nam Cung Tuấn Kiệt tức giận nói, ngươi không cần kích tướng ta. Ta cũng không sợ ngươi biết, quá khứ 3 năm qua, ngươi gặp phải tất cả, đều là ta Nam Cung Tuấn Kiệt thân thủ bày ra. Bĩu môi khinh thường, Sở Hành Vân nói, vậy ta cũng có thể sáng tỏ nói cho ngươi, quá khứ 3 năm qua, ngươi mỗi một lần hô hấp, đều là ta khống chế, thổi như vậy châu, ngươi cảm thấy thú vị sao? Ta khoác lác, nheo mắt lại, Nam Cung Tuấn Kiệt khinh thường nói, bây giờ, ta cũng không sợ ngươi biết, trên thực tế. Ngươi không biết, ta căn bản sảng khoái không đứng lên à? Trào phúng nhìn Sở Hành Vân. Nam Cung Tuấn Kiệt đắc ý kể ra lên. 3 năm trước, chính là ở Nam Cung Tuấn Kiệt tổ chức dưới, Ngũ Đại Tuấn Kiệt mới liên thủ phát lực, đem 10 vạn thiên công tượng sư rời thiên công đảo, tuy rằng cuối cùng lại trả lại trở lại, nhưng là trong quá trình này, Sở Hành Vân tổn thất hơn vạn ức linh thạch. Sau khi, lại là ở Nam Cung Tuấn Kiệt bày ra dưới, cướp đoạt Sở Hành Vân trong tay Tật Phong Duệ Kim Tiễn, cùng với Ma Linh Chi Tiễn thiết kế đồ. Tuy rằng cuối cùng dã tràng xe cát, thế nhưng toàn bộ trong quá trình xuất hiện lần thứ hai tổn thất hơn vạn ức linh thạch. Ngũ Đại Tuấn Kiệt tuy rằng một thất bại nữa, nhưng là bọn họ nhưng không hề từ bỏ, rất nhanh. Ở Nam Cung Tuấn Kiệt tổ chức dưới, Sở Hành Vân bị khai trừ ra Cửu Tiêu học phủ, đồng thời miễn trừ Sở Hành Vân ở quân bộ hết thảy chức vụ cùng quân hàm. Tuy rằng cuối cùng, Ngũ Đại Tuấn Kiệt cũng sa sút được, bị cưỡng chế lấy đi toàn bộ đế binh, đồng thời quan ở gia tộc ăn năn nội đường, ngàn năm không được ra. Thế nhưng Ngũ Đại Tuấn Kiệt nhưng không có được nên có trừng phạt. Chỉ là đơn giản sửa lại cái tên, liền công khai xuất hiện ở công chúng trước mặt. Liên tiếp 3 lần, tuy rằng Sở Hành Vân đều kháng lại đây, đồng thời trở thành cuối cùng người thắng, thế nhưng sự tổn thất của hắn, nhưng chưa từng có được bồi thường. Hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, Sở Hành Vân tổn thất cũng không có người bồi thường, bởi vậy. Ở Nam Cung Tuấn Kiệt xem ra, Sở Hành Vân là tất nhiên sẽ đến báo thù. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lạnh lùng nhìn Nam Cung Tuấn Kiệt, Sở Hành Vân trong ánh mắt phóng xạ ra phẫn nộ ánh sáng. Cái gọi là thiên làm bậy còn có thể thứ, người làm bậy không thể sống. Nếu hắn một lòng muốn chết, như vậy Sở Hành Vân tuyệt sẽ không khách khí. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Đối mặt phẫn nộ Sở Hành Vân, Nam Cung Tuấn Kiệt khoát tay áo nói, chúng ta trước tiên không vội đấu võ, lúc này mới cái nào đến cái nào, ngươi mà lại nghe ta cẩn thận nói tới. Đắc ý ngẩng lên đầu, Nam Cung Tuấn Kiệt nói, ngươi có phát hiện hay không, người lão bà tựa hồ không lại yêu ngươi, thậm chí ngay cả một mặt cũng không chịu cùng ngươi thấy, ngươi biết đây là người nào thủ đoạn sao? Đối mặt Nam Cung Tuấn Kiệt lời nói, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một hơi thật dài, nội tâm sự phẫn nộ càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ lại dám đem bàn tay hướng về Thủy Lưu Hương. Kha kha cười lạnh vài tiếng, Nam Cung Tuấn Kiệt nói, tuy rằng chúng ta 5 người bị giam cấm đoán, bất quá, Xạ Thiên Lang trưởng quân đội 5 lớn giám sát. Nhưng hay là chúng ta phái quá khứ? Thông qua này 5 lớn giám sát, Nam Cung Tuấn Kiệt đối với hết thảy trưởng quân đội sĩ quan tiến hành tẩy não, vì là Sở Hành Vân thành lập vĩ đại quang minh cá nhân hình tượng, bây giờ, Sở Hành Vân đã trở thành Xạ Lang đại quân quân hồn. Xuống tới phổ thông Xạ Lang quân, lên tới các cấp quan quân, đều lấy cống hiến cho Sở Hành Vân làm vinh, lấy phản bội Sở Hành Vân vì là sỉ. Nghe Nam Cung Tuấn Kiệt một lời nói, Sở Hành Vân không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài, này tựa hồ là đang giúp Sở Hành Vân, nhưng là trên thực tế, này chính là Thủy Lưu Hương thống hận nhất, đồng thời tuyệt không chịu tiếp thu. Oán hận nhìn Nam Cung Tuấn Kiệt, trong nháy mắt, Sở Hành Vân nghĩ đến rất nhiều. Không trách gần nhất 2 năm, Thủy Lưu Hương dù như thế nào, cũng không chịu gặp hắn, nguyên lai. Chủ yếu nhất căn nguyên, dĩ nhiên ở đây. Nhìn sắc mặt tái nhợt Sở Hành Vân, Nam Cung Tuấn Kiệt mặt mày hớn hở tiếp tục giảng giải. Đối với Nam Cung Tuấn Kiệt tới nói, mình mưu tính cùng sách lược tuyệt diệu như vậy, nếu không thể để mọi người biết, chuyện này quả là cẩm y dạ hành, người tài giỏi không được trọng dụng, quá khó chịu. Kha kha kha. tiếng cười quái dị bên trong, Nam Cung Tuấn Kiệt âm thanh quái dị nói, ta vừa phái người đối với hết thảy quan quân tiến hành tẩy não, vừa để bọn họ ở Thủy Lưu Hương trước mặt biểu đạt lo lắng, nói xấu ngươi. Nói tới chỗ này, Nam Cung Tuấn Kiệt chần chờ một chút, bất quá cuối cùng, hắn vẫn không thể nào an nại ở biểu hiện muốn, nhẹ giọng lại nói, không sợ nói cho ngươi, liền ngay cả lão bà ngươi bên người thân cận nhất Đinh Đương tỷ muội cũng đã bị chúng ta thu mua, ha ha ha. Như thế nào, không nghĩ tới đi. Cái gì? Ngươi? Nghe được Nam Cung Tuấn Kiệt, Sở Hành Vân không khỏi trợn tròn đôi mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, liền Đinh Đương tỷ muội đều đang bị bắt mua. Này Đinh Đương tỷ muội, nhưng là Thủy Lưu Hương mình chiêu mộ, cũng thân thủ bồi dưỡng lên tuyệt đối tâm phúc, các nàng làm sao có khả năng phản bội Thủy Lưu Hương? Làm sao có khả năng? Đột nhiên ngẩng đầu lên, Sở Hành Vân sâu sắc nhìn Nam Cung Tuấn Kiệt, lạnh lẽo nói, các ngươi là lấy Đinh Đương tỷ muội người nhà đi uy hiếp các nàng chứ? Khoát tay áo một cái, Nam Cung Tuấn Kiệt nói, không cần như vậy phiền phức, trên thực tế khi chúng ta Ngũ Đại Tuấn Kiệt đồng thời đứng Đinh Đương tỷ muội cha trước giờ, hắn liền không lựa chọn Ngũ Đại Tuấn Kiệt, sau lưng đứng chính là năm gia tộc lớn cùng với Ngũ Đại Đế Tôn, một khi dựa vào Ngũ Đại Tuấn Kiệt, vậy còn sợ không có tiền có thể tránh sao? Đắc ý nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Tuấn Kiệt nói, hơn nữa trên thực tế chúng ta cũng không cần Đinh Đương tỷ muội làm cái gì chuyện quá đáng, các nàng duy nhất muốn làm chính là nói ngươi nói xấu, đồng thời bất cứ lúc nào nhắc nhở Thủy Lưu Hương làm cho nàng phải cẩn thận ngươi. Âm u nở nụ cười, Nam Cung Tuấn Kiệt tiếp tục nói, thậm chí ta sẽ để các nàng bố trí một ít có lẽ có sự tình, ví dụ như một ngày nào đó ngươi trong âm thầm thấy trường quân đội ai ai ai. Nhún nhún vai, Nam Cung Tuấn Kiệt nói, hiện tại Thủy Lưu Hương thằng ngốc kia nữ nhi còn tưởng rằng ngươi ở trong bóng tối nỗ lực khống chế trường quân đội đây, làm sao có khả năng thấy ngươi, ha ha ha. Cay đắng lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta không hiểu, bây giờ ngươi tại sao chịu cầm tất cả những thứ này nói cho ta biết chứ? Lẽ nào ngươi liền không lo lắng ta trả thù sao? Trả thù ta? Đầu tiên là sững sờ, lập tức Nam Cung Tuấn Kiệt ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười, Nam Cung Tuấn Kiệt càn rỡ nói, không phải ta khinh bỉ ngươi à, ta sợ chính là ngươi không chịu trả thù ta, có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa lại đây, xem ai chết trước. Trào phúng nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, ngươi liền tự tin như vậy, có thể chiến thắng ta sao? Lắc lắc đầu, Nam Cung Tuấn Kiệt nói, chiến thắng ngươi ta không dám nói, bất quá, ta nhưng là đế thiên dịch hậu nhân, ở này Nam Minh Thượng Viện, ai dám đối với ta thân một ngón tay, cũng đừng nghĩ sống sót nhìn thấy ngày mai mặt trời. Dừng một chút, Nam Cung Tuấn Kiệt tiếp tục nói, hơn nữa, một khi ta tích góp đủ 10 vạn điểm, hấp thu địa hỏa thần tháp trong cung điện dưới lòng đất, tích góp vạn năm nhiều tạo hóa chi hỏa, ngươi thì lại làm sao là ta đối thủ? Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân ưỡn ngực, chỉ dưới chân mặt đất, ngạo nghễ nói, ngươi liền không sợ ta, ở này dung nham trên chiến trường ngăn chặn ngươi sao? Hừ, lạnh rên một tiếng, Nam Cung Tuấn Kiệt nói, sợ làm sao, không sợ thì lại làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã cùng Nam Cung Hoa Nhan cái kia cô nàng kết minh sao? Nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Tuấn Kiệt nói, tối ngày hôm qua, ngươi ở nàng tiểu lâu bên trong vẫn trú lưu đến sau nửa đêm, hơn nữa một buổi sáng sớm, Bạch Băng liền đuổi tới, mãi cho đến hiện tại đều không đi ra. Tà mị nở nụ cười, Nam Cung Tuấn Kiệt liếm môi một cái nói, như thế nào, Hoa Nhan cô nàng kia, mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Ngươi cũng coi như có diễm phúc, bất quá. Chuyện này, ta nghĩ Thủy Lưu Hương hiện tại đã biết rồi. Run rẩy hít một hơi, tuy rằng Sở Hành Vân tự mình biết, hắn cùng Nam Cung Hoa Nhan trong lúc đó, là trong sạch, nhưng là rất nhiều lời chính là như vậy, nói ra không êm tai, cũng không ai tin. Xem thường nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Tuấn Kiệt lay bắt tay chỉ, thuộc như lòng bàn tay giống như nói, Đinh Hương, Đinh Ninh, Nam Cung Hoa Nhan, ngươi sự tình, cũng đã thông qua Đinh Đương tỉ muội miệng, truyền tới Thủy Lưu Hương trong tai, ha ha ha. Sở Hành Vân trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Lắc đầu nói, ta rõ ràng, ngươi đang sợ ta, ngươi sở dĩ nói với ta những này, chính là muốn triệt để làm tức giận ta, để ta mất đi lý trí, sau đó ngươi là có thể dễ dàng chiến thắng ta rồi. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Tuấn Kiệt đột nhiên sững sờ, lập tức nguy hiểm nheo mắt lại, vẻ mặt cũng không ở đắc ý như vây rào rạt, này tranh chua lời nói, cũng toàn bộ cất đi. Sở Hành Vân suy đoán không sai, Nam Cung Tuấn Kiệt là thật sự sợ Sở Hành Vân. Cổ ngữ nói, vô tri vì lẽ đó không sợ, có thể trên thực tế. Câu nói này cũng không trọn vẹn đúng, rất nhiều lúc, chính là bởi vì vô tri, cho nên mới dị thường sợ hãi. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, bây giờ, Nam Cung Tuấn Kiệt tuy rằng xác định Sở Hành Vân là võ linh thiên phú người, thế nhưng hắn vận dụng tất cả thủ đoạn, nhưng vẫn như cũ tra xét không ra Sở Hành Vân võ linh đến cùng là cái gì. Chỉ là dựa vào kiếm đạo tu vị, Sở Hành Vân cũng đã liên tục hoạch đạt được gần 200 sân thắng liên tiếp, đối thủ như vậy, thay đổi là ai, e sợ cũng không cách nào coi như không quan trọng đi. Tiếu Vô Thường là tài nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức nếu âm mưu thất bại, Nam Cung Tuấn Kiệt cũng không nhiều hơn nữa tốn nước miếng, tay phải xoay ngang trong lúc đó, phía sau ngũ thải khổng tước, tỏa ra hào quang óng ánh. Từng tia từng sợi dung nham chi hỏa, dồn dập từ dung nham bên trong bốc lên, hóa làm từng đạo đỏ đậm ánh sáng chảy, tụ hợp vào này năm màu khổng tước thân thể bên trong. Nhìn kỹ lại, này khổng tước toàn thân đỏ đậm, chỉ có khổng tước linh trên đồ án, phút làm năm màu màu sắc. Theo từng sợi hỏa khí hối vào thân thể bên trong, khổng tước nguyên bản hư huyễn thân thể, dần dần ngưng tụ lên. Vừa mới bắt đầu, còn chỉ là màu đỏ thấm lượng lên, nhưng là rất nhanh, ngũ hành chuyển hóa dưới. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Lần lượt chuyển hóa trong lúc đó, này to lớn mà lại hoa lệ khổng tước, ngưng tụ còn như thực thể giống như vậy, quanh thân tỏa ra khủng bố uy thế. Mắt thấy này khổng tước tỏa ra uy thế càng ngày càng lớn mạnh, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, tay phải chỉ quyết cùng nhau trong lúc đó, liên tiếp ba đạo hỏa diễm kiếm khí, gào thét hướng Nam Cung Tuấn Kiệt quét qua. Đối mặt ba đạo gào thét mà đến kiếm khí, Nam Cung Tuấn Kiệt khinh thường nói, ha ha. Cho mèo mà thôi. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Tuấn Kiệt vung tay phải lên trong lúc đó, một đạo đỏ đậm ánh sáng, từ khổng tước lưng tăng lên trên lên, lăng không quét qua trong lúc đó, Sở Hành Vân vung ra ba đạo kiếm khí, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Ba đạo kiếm khí, không chỉ không có thể gây tổn thương cho đến Nam Cung Tuấn Kiệt cùng hắn võ linh, quỷ dị nhất chính là, nuốt chửng ba đạo kiếm khí sau, này màu đỏ thắm khổng tước quanh thân một trận lóng lánh, càng ngày càng đỏ tươi. Xích, hoàng, trắng, đen. Thanh, ngũ sắc chuyển hóa trong lúc đó, này khổng tước quanh thân tỏa ra uy thế, đã đến điểm giới hạn, mạnh hơn một ít, chỉ sợ cũng tiến vào võ hoàng cảnh giới rồi. Sở Hành Vân rốt cục nghiêm túc lên, sâu sắc nhìn trôi nổi ở giữa không trung khổng tước võ linh, rút lấy dung nham chi hỏa, này con khổng tước mỗi một phút, mỗi một giây, đều ở trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng loại này mạnh mẽ, chỉ là tạm thời, chỉ có thể duy trì một quãng thời gian, nhưng là đối với Nam Cung Tuấn Kiệt tới nói, cũng đã đầy đủ rồi. Cảm thụ khổng tước uy thế càng ngày càng nặng, mà Sở Hành Vân tựa hồ bó tay toàn tập, Nam Cung Tuấn Kiệt không khỏi ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Muốn đánh bại Nam Cung Tuấn Kiệt, kỳ thực cũng không khó, thừa dịp ngũ thải khổng tước không có được dung nham chi hỏa cường hóa, trực tiếp phát động công kích, cấp tốc đem đánh tan, là có thể đánh bại Nam Cung Tuấn Kiệt. Nhưng là một khi thời gian kéo dài, rút lấy quá nhiều dung nham chi hỏa, đồng thời thông qua ngũ hành chuyển hóa sau, này ngũ thải khổng tước thì sẽ mức độ lớn bị cường hóa. Cao nhất thậm chí có thể đến nửa bước đế tôn thực lực. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, không lưu tay nữa. Tay phải kiếm quyết một lĩnh trong lúc đó, kiếm khí bão táp trong nháy mắt phát động. Trong phút chốc, 13 đạo hỏa diễm kiếm khí, phong phú một đám bị chọc giận ong vỏ vẽ giống như vậy, gào thét từ bốn phương tám hướng, hướng về này năm màu khổng tước lượn vòng mà đi. Hổn hển, hổn hển, hổn hển. Kịch liệt trong tiếng thét gào, mười mấy nói hỏa diễm kiếm khí dồn dập từ bốn phương tám hướng đi vào này khổng tước trong thân thể. Theo lượng lớn hỏa diễm kiếm khí tràn vào, này ngũ thải khổng tước quanh thân màu đỏ thấm lông chim, nhất thời phẳng phất đun hồng khối thép giống như vậy, cấp tốc lượng lên, tỏa ra vô biên sức nóng. Ha ha ha ha. Nam Cung Tuấn Kiệt ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, hưng phấn nói, Sở Hành Vân, ngươi như vậy là không làm gì được ta, mau mau lấy ra ngươi võ linh đi. Không phải vậy, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Đối mặt Nam Cung Tuấn Kiệt khiêu khích, Sở Hành Vân nhưng không hề bị lay động. Nếu như hơi hơi gặp phải điểm khó khăn, liền lấy ra võ linh, như vậy kiếm đạo của hắn, phải như thế nào đi tăng lên? Mãnh cắn răng một cái, Sở Hành Vân đạp chân xuống trong lúc đó, thân thể quỷ dị biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở 10 mét có hơn một cái đá ngầm bên trên. Vèo vèo vèo, liên tiếp 3 tiếng trong tiếng thét gào, Sở Hành Vân liên tục 3 lần triển khai không thần thuấn bộ, vượt qua 30 mét khoảng cách, xuất hiện ở Nam Cung Tuấn Kiệt trước mặt trên đá ngầm, chân cái kế tiếp phát lực. Lăng không hướng Nam Cung Tuấn Kiệt nhảy quá khứ. Đối mặt bất thình lình một màn, Nam Cung Tuấn Kiệt ngơ ngác biến sắc, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, này Sở Hành Vân, dĩ nhiên nắm giữ không gian hệ võ linh thiên phú. Bất quá, Nam Cung Tuấn Kiệt dù sao không phải hạng người bình thường, quá khứ 3 năm bên trong, hơn vạn sân thắng lợi, đã vì hắn chát rơi xuống phía sau căn cơ, mặc dù đối mặt nguy hiểm như vậy, hắn cũng không có hoảng loạn. Đạp chân xuống trong lúc đó, Nam Cung Tuấn Kiệt thân thể bay lên trời. Trong nháy mắt hòa vào phía sau vị này to lớn ngũ thải khổng tước bên trong. Sau một khắc, nguyên bản hai mắt vô thần ngũ thải khổng tước, đột nhiên sáng lên con mắt, sắc bén khổng tước miệng hơi một tấm trong lúc đó, một đạo màu sắc sặc sỡ ánh sáng chảy gào thét mà ra. Đối mặt này nói công kích, Thân ở giữa không trung Sở Hành Vân hầu như là không cách nào phát tránh né, nhưng là sau một khắc, một tia sáng trắng lóe qua, Sở Hành Vân trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Nam Cung Tuấn Kiệt nguyên lai đứng thẳng khối này đá ngầm bên trên, ngẩng đầu nhìn lại, này khổng tước hai cánh một phiến, thản nhiên bay lượn bên trong, mềm mại một cái xoay quanh, đứng ở Sở Hành Vân đối diện, khoảng chừng 100 mét có hơn. Thản nhiên vỗ cánh, Nam Cung Tuấn Kiệt âm thanh, từ này ngũ thải khổng tước miệng nặng phát ra, Sở Hành Vân, ta đã hoàn thành vô địch hình thức, ngươi thua chắc rồi. Vô địch hình thức. Rất xa nhìn trôi nổi ở giữa không trung ngũ thải khổng tước, Sở Hành Vân cũng biết, muốn đơn thuần dựa vào kiếm đạo chiến thắng Nam Cung Tuấn Kiệt, chỉ sợ là không thể. Võ linh mạnh mẽ, không cần nhiều lời, như thế nào đi nữa Khuếch Đại hình dung, đều tuyệt không quá đáng. Muốn đơn thuần dựa vào kiếm đạo chiến thắng này năm màu khổng tước, hầu như là không thể. Trầm ngâm, đối diện Nam Cung Tuấn Kiệt càn rỡ nở nụ cười. Sở Hành Vân, tiếp đó, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là thiên tài, cái gì gọi là thiên phú. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Tuấn Kiệt cánh tay phải xoay ngang, gầm thét lên nói, tức bình. Mở cho ta nha. Cùng với Nam Cung Tuấn Kiệt tiếng gầm gừ, giữa không trung, hào quang năm màu tỏa sáng, rực rỡ ánh sáng bên trong, này ngũ thải khổng tước, chậm rãi mở ra sau lưng tước bình. Theo tước bình mở ra, này khổng tước linh cuối cùng, từng cái hình bầu dục mỹ lệ lấm tấm, phẳng phất từng cái con mắt giống như vậy, cái này tiếp theo cái kia mở ra. Này khổng tước linh màu sắc cũng chia làm ngũ sắc, từ hướng ngoại bên trong, tổng cộng chia làm vì là 5 tầng, phân biệt là thanh xích vàng bạc đen. Cẩn thận đếm đếm, này rực rỡ cực kỳ khổng tước linh, dĩ nhiên có tới 81 cái. Nhìn Sở Hành Vân chừng lớn hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh dáng vẻ, Nam Cung Tuấn Kiệt cười ha ha nói, thế nào? Không nghĩ tới đi. Ta ngũ thải khổng tước, không chỉ ngũ hành đầy đủ, hơn nữa còn là nắm giữ 81 viên đạo văn, đại quy chân võ linh. Ngươi lấy cái gì so với ta? Đại quy chân võ linh sao? Kinh ngạc nhìn này năm màu lóa mắt khổng tước, Sở Hành Vân không khỏi than thở không ngừng, xác thực. Này Nam Cung Tuấn Kiệt thiên phú, thật sự quá ưu tú, từ một loại nào đó góc độ trên nói, hắn thiên phú, thật sự không thể so đế thiên dịch kém. Ngũ hành đầy đủ, cũng đã phi thường nghịch thiên rồi, vẫn là nắm giữ 81 viên đạo văn đại quy chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ linh, như vậy thiên phú cùng tư chất, đúng là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời. Bất quá, làm chân linh thế giới chân linh con trai. So với ai khác càng đến thiên địa sùng ái, so với ai khác thiên phú cùng tư chất càng cao hơn, này Sở Hành Vân liền không phục. Đại quy chân võ linh, tuyệt đối không phải trí cao vô thượng. Tiếu vô thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức 36 viên đạo văn thiên cương võ linh, 72 viên đạo văn địa sát võ linh, 81 viên đạo văn đại quy chân võ linh. Này tam đại võ linh, đều là theo một ý nghĩa nào đó một loại cực hạn, là trí cao vô thượng võ linh một trong. Nhưng là, ở ba người này bên trên, còn nắm giữ một loại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết võ linh. Đại Chu Thiên Vũ Linh, lạnh lùng nhìn Nam Cung Tuấn Kiệt biến thành ngũ thải khổng tước, tuy rằng trong nội tâm cũng không mong muốn, thế nhưng Sở Hành Vân cũng biết, không mời ra võ linh chi kiếm, hắn là không cách nào chiến thắng Nam Cung Tuấn Kiệt. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, làm sao? Có cái đại quy chân võ linh, hứng thú phấn không biết mình họ gì thật sao? Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới gọi bá đạo, cái gì mới gọi trí cao vô thượng? Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải chậm rãi hướng phía trước thăm dò, một thanh hư huyễn cổ kiếm hình bóng xuất hiện ở trong tay phải của hắn, đồng thời cấp tốc ngưng tụ lên. Hô oanh! Không chờ thân kiếm triệt để ngưng tụ, một đạo xích bên trong mang kim, kim bên trong thấu xích hỏa diễm, đột nhiên từ trên thân kiếm bộc phát ra. Vù vù ngọn lửa hừng hực trong tiếng, Sở Hành Vân phẳng phất cầm trong tay một thanh thiêu đốt mộc côn. Ngạc nhiên xem trong tay võ linh chi kiếm, Sở Hành Vân quả thực dở khóc dở cười, ta đại chu thiên vũ linh chi kiếm, làm sao biến thành bộ dáng này? Kỳ thực nói đến, võ linh chi kiếm không thay đổi, vẫn là dáng dấp lúc trước, chân chính để tất cả phát sinh thay đổi, kỳ thực là Sở Hành Vân dung hợp niết bàn chi hỏa. Màu đỏ thắm niết bàn chi hỏa lượn lờ bên dưới, võ linh chi kiếm bản thể dáng vẻ, đã căn bản không nhìn thấy, này 365 đạo đạo văn, cũng đều bị che giấu lên. Mạnh mẽ mắt nhìn sang. Sở Hành Vân trong tay cầm, lại như là một cái thiêu đốt thiêu hỏa côn, nào có nửa điểm đại chu thiên vũ linh nên có phong thái. Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân trong tay võ linh, Nam Cung Tuấn Kiệt triệt để sửng sốt, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Đây chính là Sở Hành Vân trong miệng, cầm chân chính có thể xưng tụng bá đạo, có thể nói trí cao vô thượng võ linh sao. Cầm trong tay một cái thiêu hỏa côn, liền dám như thế khoác lác, chính diện hò hét hắn trí cao vô thượng, Đại quy chân võ linh, này Sở Hành Vân đầu óc, là đánh rơi mất sao? Ha ha ha ha. Đột nhiên ngửa đầu bắt đầu cười lớn, trong tiếng cười, Nam Cung Tuấn Kiệt càn rỡ nói, ta vẫn một mực ở nghi hoặc, ngươi tại sao không chịu lấy ra ngươi võ linh, nguyên lai. Ngươi võ linh, chính là một cái thiêu hỏa côn à? Thiêu hỏa côn sao? Nhìn một chút trong tay thiêu đốt võ linh chi kiếm, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười, cũng tốt. Thiêu hỏa côn liền thiêu hỏa côn được rồi, ai sẽ quan tâm đây? 365 viên đạo văn đại chu thiên vũ linh, nói đến xác thực cuồng ném khốc huyễn, thế nhưng nói thật sự lộ ra ngoài đi ra ngoài, vẫn là quá hấp dẫn cửu hận. Bất kể là ai, nắm giữ một kẻ địch như vậy, đều sẽ ăn ngủ không yên. Hiện tại được rồi, Niết Bàn chi hỏa bao trùm 365 viên đạo văn, che giấu hắn đại chu thiên vũ linh, như vậy chẳng phải là càng tốt hơn. Hừ hừ, lạnh rên một tiếng, Sở Hành Vân nói, đối phó ngươi, thiêu hỏa côn như vậy đủ rồi, phóng ngựa đến đây đi. Cứ việc ngoài miệng điên cuồng trào phúng, nhưng là trên thực tế, bất kể là Sở Hành Vân vẫn là Nam Cung Tuấn Kiệt, cũng không dám có chút bất cẩn. Lẫn nhau kêu gào trong tiếng, ngũ thải khổng tước trên người, này năm màu khổng tước linh, lóng lánh yêu diễm ánh sáng, càng ngày càng sáng. Sở Hành Vân trong tay, này thiêu đốt võ linh chi kiếm trên, hỏa diễm cũng là càng đun càng vượng, phần phật làm tiếng vang. Rốt cục, không biết ai trước tiên, cũng không biết ai sau, Sở Hành Vân cùng Nam Cung Tuấn Kiệt hầu như là đồng thời gào thét lên. Bách điểu triều phượng, khổng tước khai bình. Cùng với hai tiếng giống giận, trong phút chốc, từng đạo sắc thái sặc sỡ quả cầu lửa, phảng phất khổng tước khai bình giờ, này sặc sỡ tước bình giống như vậy, gào thét từ khổng tước linh trên phun ra tung tóe. Đầy đủ 81 cái năm màu quả cầu lửa, lóng lánh nguy hiểm ánh sáng, vù vù ngồi tiếng vang, hướng về Sở Hành Vân phương hướng nhảy quá khứ. Cũng trong lúc đó bên trong, Sở Hành Vân trong tay võ linh chi kiếm, cũng một bổ xuống, rừng rực hỏa diễm trong tiếng, đầy đủ 365 nói hỏa diễm kiếm khí, như bách điểu triều phượng giống như vậy, gào thét lao ra ngoài. Kịch liệt trong tiếng nổ, này màu sắc sặc sỡ quả cầu ánh sáng, dồn dập cùng này rừng rực hỏa diễm kiếm khí đụng vào nhau, trong khoảng thời gian ngắn, ánh lửa bắn ra bốn phía, nổ vang như lôi. Này màu sắc sặc sỡ quả cầu lửa, tuy rằng cái đầu không lớn, thế nhưng mỗi cái quả cầu lửa bên trong đều ẩn chứa ngũ hành lực lượng, ngũ hành tuần hoàn bên dưới, mỗi một viên quả cầu lửa đều bùng nổ ra uy lực kinh người. Nhưng là, Sở Hành Vân vung ra kiếm khí, nhưng càng thêm cường hãn, sắc bén phá tan rồi màu sắc sặc sỡ quả cầu lửa sau, này hỏa diễm kiếm khí nhưng không có tiêu tan, thậm chí hầu như không có bị tiêu hao. Này 81 viên sặc sỡ quả cầu lửa, như yếu đuối bong bóng xà phòng giống như vậy, trong nháy mắt bị kiếm khí quét một cái sạch sành xanh. Sau đó, 365 nói hỏa diễm kiếm khí, như 365 con chim giống như vậy, xoay quanh, bay lượn, hướng về Nam Cung Tuấn Kiệt nhảy quá khứ. Không, cái này không thể nào, ngươi kiếm khí, làm sao có khả năng như thế ngưng tụ, như thế sắc bén. Đối mặt hơn 300 nói hỏa diễm kiếm khí, Nam Cung Tuấn Kiệt triệt để há hốc mồm, hán đại quy chân võ linh, thôi thúc ra 81 viên quả cầu lửa, thậm chí ngay cả một đạo kiếm khí, đều không thể trung hòa đi, sao có thể có chuyện đó. Nhìn Nam Cung Tuấn Kiệt cấp tốc bị dày đặc kiếm khí vùi lấp, Sở Hành Vân không khỏi lạnh nở nụ cười. Tuy rằng, hắn kiếm đạo tu vị còn cạn, ngưng tụ ra kiếm khí còn chưa đủ ngưng tụ, thế nhưng không nên quên, hắn sử dụng, nhưng là đại chu thiên vũ linh chi kiếm, hơn nữa, còn nắm giữ 7 viên màu vàng hồn cốt. 7 viên màu vàng hồn cốt, khảm nạm ở 7 đại mạch lượt trên, mà 7 đại mạch lượt, chính là mệnh hồn biến thành, mà cái gọi là mệnh hồn, tối trực quan thể hiện, chính là võ linh. Bởi vậy, 7 viên màu vàng hồn cốt, không chỉ cường hóa Sở Hành Vân cơ thể, càng cường hóa hơn hắn võ linh chi kiếm. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân võ linh chi kiếm, không nhưng có 365 viên đạo văn, hơn nữa khảm nạm một bộ đầy đủ màu vàng hồn cốt sau, kỳ uy lực đã cùng đế binh tương đương. Đế binh thúc phát ra kiếm khí, là siêu cấp ngưng tụ, siêu cấp sắc bén, không phải như vậy dễ dàng là có thể trung hòa. Tuy rằng này ngũ thải khổng tước, hiện tại đã cường hóa đến võ hoàng cảnh giới, nhưng là đối mặt đế binh thúc phát ra kiếm khí, nhưng vẫn là quá mức vô lực, quá mức gầy yếu. Nếu không là, Sở Hành Vân Niết Bàn chi hỏa còn quá mức yếu ớt, tiện tay một đạo kiếm khí, đều không phải Nam Cung Tuấn Kiệt có thể chống đối. Ngũ thải khổng tước, tuy rằng có thể hấp thu ngũ hành năng lượng, đồng thời thông qua ngũ hành chuyển hóa, đem năng lượng hòa vào tự thân, bất quá. Vậy cũng là có hạn độ. Đế binh ngưng tụ ra kiếm khí, là phi thường ngưng tụ, muốn hấp thu, này đúng là khó càng thêm khó, một cái không tốt. Hấp thu không được, ngược lại vỡ rơi mất hàm răng. Lấy ra võ linh chi kiếm trước, Sở Hành Vân kiếm khí, hữu hiệu phạm vi bất quá 10 mét mà thôi. Hơn nữa kiếm khí ngưng tụ độ phi thường kém, rất dễ dàng sẽ bị thôn phệ, nhưng là lấy ra võ linh chi kiếm sau khi sở hành vân kiếm khí hữu hiệu phạm vi đạt đến 100 mét, Nga Nhật toàn bộ ngạch kiếm khí ngưng tụ độ phi thường kinh người, hầu như không cách nào bị thôn phệ. Ở sở hành vân nhìn kỹ, 365 nói hỏa diễm kiếm khí ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm phong bạo, trong nháy mắt liền đem này to lớn ngũ thải khổng tước bao phủ lại. Ha ha ha ha. Ngay khi sở hành vân cho rằng chiến cuộc đã định, thắng bại đã phân thời điểm, một trận điên cuồng tiếng cười từ hỏa diễm phong bạo bên trong truyền ra. Nam Cung Tuấn Kiệt âm thanh xuyên qua hỏa diễm phong bạo xuất hiện ở sở hành vân trong tai, như vậy liền muốn giết chết ta sao? Ngươi là đang nằm mơ, tiếp ta một chiêu, thiên phạt. Cùng với Nam Cung Tuấn Kiệt âm thanh, trong phút chốc, một đạo năm màu cầu vồng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ vào sở hành vân trên trán. Này nói ngũ thải hồng quang tốc độ quá nhanh, xuất hiện chớp mắt, chính là trong số mệnh trong nháy mắt, căn bản không thể nào tránh né. Hào quang năm màu quán đỉnh mà vào, sở hành vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền trong nháy mắt mất đi tri giác. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức thanh hoàng xích trắng đen. Hào quang năm màu từ trên trời giáng xuống, chính rơi vào sở hành vân đỉnh đầu. Sở hành vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền triệt để mất đi tri giác. Ngay khi sở hành vân bị này năm màu hào ánh sáng đánh cho tại chỗ tán loạn đồng thời, một bên khác, Nam Cung Tuấn Kiệt cũng sa sút tốt. Hầu như ở sở hành vân bị hào quang năm màu bổ trúng đồng thời, 365 nói hỏa diễm kiếm khí, trong nháy mắt liền đem Nam Cung Tuấn Kiệt ngàn đao bầm thây, trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Dựa theo dung nham chiến trường quy tắc, này xem như là lưỡng bại câu thương, sở hành vân cùng Nam Cung Tuấn Kiệt đều sẽ bị đuổi xa dung nham chiến trường, nếu muốn đi vào nữa, nhưng là đến chờ ngày mai. Rất nhanh, dung nham chiến trường khôi phục yên tĩnh, nóng rực dung nham, ung ục lăn lộn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng là quá rất lâu, cũng không có người nào khác xuất hiện ở này dung nham phía trên chiến trường. Không biết quá bao lâu, rốt cục, một viên trứng gà to nhỏ màu đỏ thắm quả cầu lửa, từ dung nham bên trong bốc lên. Theo quả cầu lửa xuất hiện, dung nham bên trong chui ra từng sợi đỏ đậm hỏa diễm, hết thảy hỏa diễm, đều phẳng phất có linh tính giống như vậy. Hướng này màu đỏ thắm quả cầu lửa tụ tập tới. Hổn hển. Rốt cục, này màu đỏ thắm quả cầu lửa đang hấp thu vô số sợi hỏa diễm sau khi, đột nhiên giãn ra, phẳng phất một con dục lửa phượng hoàng giống như vậy, chậm rãi mở ra hai cánh. Rốt cục, hồng quang hơi thu lại trong lúc đó, sở hành vân bóng người, xuất hiện lần nữa ở dung nham bên trong chiến trường. Nghi hoặc sờ sờ thân thể của chính mình, sở hành vân không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hỉ chính là, này phượng hoàng tinh huyết, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Này Niết Bàn Chi Hỏa, cũng xác thực thần dị cực kỳ. Kinh sợ đến mức là, nắm giữ Phượng Hoàng Tinh Huyết, cùng với Niết Bàn Chi Hỏa hắn, ở này dung nham phía trên chiến trường, vốn là bất tử chi thân. Này thật sự quá khoách đại. Vừa nãy, ở gặp Nam Cung Tuấn Kiệt này năm màu hào ánh sáng oanh kích sau, sở hành vân trong nháy mắt liền bị đánh cho hồn phi phách tán, thân thể bạo thành đầy trời hỏa diễm. Theo đạo lý tới nói, ở này dung nham chiến trường bên trong, hắn đã là bị đánh tan, nhưng là trên thực tế, hắn nhưng không có bại. Tuy rằng hồn phi phách tán, thân thể trực tiếp bạo thành đầy trời hỏa diễm, nhưng là... Này hỏa diễm nhưng là Niết Bàn Chi Hỏa. Đầy trời Niết Bàn Chi Hỏa, rơi ra ở dung nham trong ao, đồng thời cấp tốc không tiến vào dung nham bên trong. Tuy rằng thân thể bị đánh tan, thế nhưng không biết tại sao, sở hành vân ý thức, nhưng phi thường tỉnh táo. Tuy rằng con mắt không nhìn thấy, lỗ tai cũng không nghe thấy. Nhưng hắn nhưng một mực có thể cảm nhận được mỗi một sợi Niết Bàn Chi Hỏa, đồng thời có thể điều động cùng điều khiển bọn chúng. Ở sở hành vân điều động dưới, hết thảy Niết Bàn Chi Hỏa, rút lấy dung nham bên trong hỏa diễm chi lực, mãi cho đến trạng thái bão hòa sau khi, rồi mới từ dung nham trong ao thăng lên, lần thứ hai ngưng tụ thành phẩm thể. Có thể nói, chỉ cần hỏa diễm chi lực không dứt, sở hành vân liền có thể một lần lại một lần Phượng Hoàng Niết Bàn, mặc kệ bị đánh tan bao nhiêu lần, hắn cũng có thể lần thứ hai đứng lên đến. Mà hiện tại, hắn vị trí, nhưng là siêu cấp núi lửa đang hoạt động bên trong, hỏa diễm chi lực là vĩnh viễn cũng sẽ không khô cạn. Bởi vậy, này dung nham chiến trường, chính là sở hành vân địa bàn, không có ai có thể ở đây đánh bại hắn. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, Phượng Hoàng Niết Bàn sau khi sở hành vân thực lực điên cuồng tăng lên gấp đôi, đã chính thức vượt qua Niết Bàn, đạt đến võ hoàng cảnh giới. Đương nhiên, cái này tăng lên, chỉ là tạm thời tính tăng lên. Một khi rời đi dung nham chiến trường, cường hóa hiệu quả liền đem mất đi, nhưng là vẻn vẹn như vậy, đã rất khủng bố. Dựa theo cái này bội số phiên xuống, nhiều nhất 9 lần Niết Bàn, sở hành vân thực lực, nhưng là đạt đến thiên đế cấp. Chính hưng phấn, bạch quang lóe qua, mới đối thủ xuất hiện ở dung nham bên trong chiến trường. Sở hành vân một chỉ điểm ra, một áng lửa trong nháy mắt từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng đối phương thân thể. thậm chí ngay cả Sở Hành Vân tướng mạo cũng không kịp nhìn rõ ràng, đối phương cũng đã bị trong nháy mắt đánh tan, rời đi dung nham chiến trường. Võ hoàng cảnh giới dưới, Sở Hành Vân đã không cần nắm kiếm quyết mới có thể phát động kiếm khí, tiện tay một chỉ điểm ra, 13 đạo kiếm khí nối liền một đường, thẳng tắp bắn ra ngoài. Mặt ngoài nhìn như một đạo màu đỏ thẫm cột sáng, nhưng là trên thực tế, này nói tia sáng bên trong ẩn chứa 13 đạo mạch xung kiếm khí, một đạo màu đỏ thẫm trong cột sáng ẩn chứa 13 lần mạch xung đả kích. Đối mặt thuấn phát thuấn đến, ngưng tụ 13 đạo kiếm khí cùng chỉ tay đả kích, mặc dù là Nam Cung Tuấn Kiệt, mặc dù là Ngũ Thải Khổng Tước, cũng là tuyệt đối không cách nào chống đối. Than thở lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết, đây chính là võ hoàng cường hãn vị trí, tiện tay mà vì là, kỳ uy lực đều không phải niết bàn cấp tuyệt học có thể so sánh với. Phải biết, ở không dùng tới đế binh tăng phúc tình huống dưới, niết bàn cảnh giới kiếm khí, hữu hiệu phạm vi chỉ có 10 mét mà thôi. Nhưng là đồng dạng ở không dùng tới đế binh tăng phúc tình huống dưới, võ hoàng cảnh giới kiếm khí, hữu hiệu phạm vi nhưng có tới 100 mét. Niết bàn cảnh giới dưới, một chiêu kiếm vung ra 13 đạo kiếm khí, đã là cao cấp nhất tuyệt kỹ, lấy Sở Hành Vân này một chiêu làm thí dụ, tên là kiếm khí phong bạo. Nhưng là này cái gọi là kiếm khí phong bạo, đối với võ hoàng cảnh giới cao thủ tới nói, nơi nào xem như là tuyệt kỹ, tiện tay một chỉ điểm ra, liền trong nháy mắt đem 13 đạo kiếm khí áp xúc đến cực hạn, đồng thời nối liền một đường, trong nháy mắt đối với đồng nhất điểm, tiến hành 13 lần mạch xung đả kích. Những trận chiến đấu tiếp theo, không có gì để nói nhiều, bất luận ai xuất hiện ở dung nham phía trên chiến trường, đều không thể kháng ở Sở Hành Vân tiện tay chỉ tay, mạch xung kiếm khí cắt chém dưới, mặc dù là một khối tấm thép, cũng có thể trong nháy mắt xuyên thủng, huống hồ là thân thể máu thịt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, hoàng hôn lần thứ hai đến, địa hỏa thần tháp lại đến đóng thời gian. Trong vòng một ngày, Sở Hành Vân liên tục đánh tan hơn 400 tên đối thủ, đè theo tốc độ này, nhiều nhất một tháng, hắn là có thể tích góp đủ 10 vạn điểm. Sở dĩ hiệu suất như thế cao, kỳ thực cũng là tất nhiên, ở dung nham chiến trường cường hóa dưới, kết hợp Phượng Hoàng Niết Bàn tăng lên gấp đôi thực lực, Sở Hành Vân đã là võ hoàng cấp bậc cao thủ. Lấy Sở Hành Vân nội tình cùng tiềm lực, nếu như lấy võ hoàng cảnh giới, đối đầu niết bàn cảnh giới đối thủ, còn không cách nào làm được thuấn sát, vậy thì quá khuếch đại. Trên thực tế, ở dung nham chiến trường bên trong, tứ đại đế tôn cùng đến, cũng tuyệt không là Sở Hành Vân đối thủ. Chỉ cần 9 lần Phượng Hoàng Niết Bàn sau khi, tứ đại đế tôn cùng đến, cũng phải bị thuấn sát tại chỗ. Đương nhiên, tứ đại đế tôn không thể đến, mặc dù đến rồi, bọn họ cũng chưa chắc không có cách nào ngăn cản Sở Hành Vân Phượng Hoàng Niết Bàn. Bởi vậy, hết thảy giả thiết, chung quy chỉ là giả thiết, không làm được thật sự. Chỉ có thể nói, trên lý thuyết vô địch, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở trên lý thuyết, tình huống chân thực là, như không phải có thể Phượng Hoàng Niết Bàn, Sở Hành Vân đã cùng Nam Cung Tuấn Kiệt đồng quy vu tận. Đối với Nam Cung Tuấn Kiệt chiêu kia thiên phạt, Sở Hành Vân còn là phi thường cảnh giác, này một chiêu một khi phát sinh, liền tất nhiên sẽ trong số mệnh, né không thể né, không thể tránh khỏi, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đương nhiên, này một chiêu kỳ thực cũng không phải vô địch, nếu như không phải Sở Hành Vân mới vừa bổ ra 365 đạo kiếm khí, nằm ở hết sức suy yếu trạng thái, này thiên phạt không thể đem thuấn sát tại chỗ. Khoảng chừng đoán chừng một chút, chỉ có làm tình trạng của hắn phi thường không được, không đủ trạng thái đỉnh cao 3 phần 10 giờ, thiên phạt mới nắm giữ thuấn sát uy lực. Tuy rằng nghe tới điều kiện hà khắc, nhưng là trên thực tế, đây tuyệt đối là thiên phẩm võ linh thiên phú bên trong, nghịch thiên nhất thiên phú một trong. Ở Nam Cung Tuấn Kiệt trước, một khi tiến vào trạng thái hư nhược, cũng đã là cái người chết, thiên phạt bên dưới, mặc cho võ công của ngươi cái thế, cũng phải trong nháy mắt bị thuấn sát tại chỗ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh, không có công cụ gây án, lý do là truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Có thể có người sẽ nói, vậy thì không nên để cho mình suy yếu, bất cứ lúc nào duy trì 5 phần 10 trở lên trạng thái, không phải không thành vấn đề sao? Xác thực, sự thực đúng là như thế, chỉ cần duy trì tình trạng của chính mình không thua kém 5 phần 10. Này thiên phạt liền không cách nào thuấn sát. Nhưng là thử nghĩ một hồi, như đối mặt đối thủ, thực lực cùng mình gần như thời điểm, làm sao có khả năng duy trì trạng thái không thua kém 5 phần 10. Hơn nữa, mặc dù duy trì 5 phần 10 trạng thái, thiên phạt vẫn không có bị phế đi. Một cái thiên phạt bên dưới, trạng thái rơi thẳng 3 phần 10, trực tiếp từ 5 phần 10 biến thành 2 phần 10, tiến vào trạng thái hư nhược. Thực lực tương đương tình huống dưới, một khi tiến vào trạng thái hư nhược, mà đối phương còn có 5 phần 10 sức chiến đấu. Này cơ vốn là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, này cùng thuấn sát cũng không khác nhau gì cả. Rời đi dung nham chiến trường, Sở Hành Vân hai mắt hết sạch lấp lóe, dù như thế nào, này Nam Cung Tuấn Kiệt chết chắc rồi. Không chỉ là bởi vì quá khứ 3 năm qua, Nam Cung Tuấn Kiệt đối với hắn hãm hại cùng âm mưu tính toán. không chỉ là bởi vì Nam Cung Hoa Nhan cần hắn bản nguyên hỏa chủng, cùng với Nam Cung gia tộc quyền bính. Cũng không chỉ là vì địa hỏa thần tháp trong cung điện dưới lòng đất, này tích lũy hơn 10000 năm tạo hóa chi hỏa. Bây giờ, Sở Hành Vân coi trọng hắn võ linh thiên phú, thiên phạt. Sở Hành Vân võ linh thiên phú, tổng cộng có 2 cái, một là không thần thuấn bộ, 2 là u minh cổ đồng. Ngoại trừ 2 người này võ linh thiên phú ở ngoài, cái khác đều bị thanh trừ, bỏ qua. Bởi võ linh thiên phú, nhiều nhất chỉ có thể có 3 cái. Bởi vậy cho tới nay, Sở Hành Vân đều không có tiến hành nuốt chửng, mục đích chính là vì nắm giữ một cái đủ mạnh, có thể nói nghịch thiên võ linh thiên phú. U minh cổ đồng, có thể trực tiếp hạ thấp đối thủ 3/10 trạng thái, mà này thiên phạt cũng có thể trong nháy mắt hạ thấp đối thủ 3/10 trạng thái. Một khi đối phương trạng thái ở 3/10 trở xuống, càng là có thể trực tiếp thuấn sát. Làm u minh cổ đồng cùng thiên phạt xích thời điểm, chỉ cần đối thủ trạng thái thấp hơn 6/10, như vậy u minh cổ đồng thêm thiên phạt xích bên dưới, liền có thể đem đối thủ thuấn sát tại chỗ. Trong lúc đang suy tư, bên cạnh một tiếng cửa phòng mở, Nam Cung Hoa Nhan âm thanh tiếng vang lên, ngươi muốn đi nơi nào? Còn không mau đi vào. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai hắn vừa vặn đi tới Nam Cung Hoa Nhan màu trắng tiểu lâu trước, một thân hồng nhạt váy xòe Nam Cung Hoa Nhan, chính ý cười dịu dàng đối với nàng ngoắc tay. Thay đổi là ngày hôm qua, Sở Hành Vân nói không chừng, trực tiếp liền đi vào, cùng nàng cẩn thận thảo luận một chút chuyện tiếp theo vật. Nhưng là trải qua ngày hôm nay một trận chiến sau, hắn cũng không dám ở đi vào, dù sao. Hắn nhất cử nhất động, có thể đều ở Nam Cung Tuấn Kiệt giám thị dưới, hắn mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ thông qua đinh đương tỉ muội truyền tới Thủy Lưu Hương trong tai. Vì tận lực tránh khỏi hiểu lầm, loại này tình ngay lý gian sự tình, Sở Hành Vân vẫn là tận lực muốn tránh khỏi. Trầm ngâm, Sở Hành Vân nói, ta liền không đi vào, ngươi kêu lên Bạch Băng, chúng ta đi Kim Phượng Tửu lâu chạm mặt đi, ở nơi đó tán gẫu. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan hiển nhiên không hiểu, tại sao muốn như vậy lớn phí hoảng hốt, bất quá hiện tại nàng nhưng là Sở Hành Vân nô tỳ, đối với hắn bất cứ mệnh lệnh gì, nàng đều chỉ có thể nghe theo, không cho nửa điểm nghi vấn. Sau một canh giờ, Kim Phượng Tửu lâu đế vương bên trong phòng, Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan cùng với Bạch Băng, ngồi vây quanh ở đế vương phòng xét bên trong phòng khách. Xác nhận Sở Hành Vân chính diện đánh bại Nam Cung Tuấn Kiệt sau, Nam Cung Hoa Nhan quả thực hài lòng không được. Đặc biệt là khi nàng nghe nói, Sở Hành Vân nhắc lên trong lúc đó, thậm chí ngay cả thắng rồi hơn 400 sân sau, càng là hưng phấn nhảy lên, một cái kéo lại Sở Hành Vân cánh tay, hoan hô nhảy nhót. Nếu không là Sở Hành Vân phòng kín, Nam Cung Hoa Nhan cặp môi thơm, không phải ở trên mặt hắn lưu lại mấy cái dấu môi son không thể. Đơn giản giới thiệu một chút ngày hôm nay tình hình trận chiến sau, Sở Hành Vân cao mày nói, đúng rồi, này Nam Cung Tuấn Kiệt võ linh thiên phú là chuyện gì xảy ra? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Nam Cung Hoa Nhan vỗ vỗ cái chán nói, ai nha, gần nhất 3 năm qua, hắn cơ bản không cần này thiên phạt chi nhãn, làm hại ta đều quên nói cho ngươi. Thiên phạt chi nhãn, nghe được Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nhất thời trong mắt tránh ra một vệt sắc bén ánh sáng. Gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan tiếp tục nói, không sai, hắn võ linh thiên phú, vì là thiên phẩm võ linh thiên phú, thiên phạt chi nhãn. Này thiên phạt chi nhãn, kỳ thực chính là cắm rễ cho hắn ngũ hành chi hỏa, là ngũ hành chi hỏa bản nguyên ngưng tụ dưới, hình thành một loại đặc thù thiên phú, uy lực siêu cường. Bất quá, chần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nói, chỉ ta biết, này thiên phạt chi nhãn, tựa hồ không có gì dùng đi. Có thể chiến thắng hắn người, đều nói này thiên phạt chi nhãn là đồ bỏ đi, căn bản vô dụng. Nhớ lại một thoáng Nam Cung Tuấn Kiệt đặc điểm, Sở Hành Vân lắc đầu nói, không phải thiên phạt chi nhãn không mạnh, mà là thiên phạt chi nhãn, cùng ngũ thải khổng tước trong lúc đó, không phối hợp. Ngũ thải khổng tước tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng cần một chút thời gian, rút lấy hỏa diễm chi lực, thông qua ngũ hành sinh hóa, đối với ngũ thải khổng tước tiến hành cường hóa. Muốn chiến thắng Nam Cung Tuấn Kiệt, biện pháp tốt nhất, chính là đừng cho hắn thời gian. Không cho hắn ngũ thải khổng tước cường hóa lên, chỉ cần phát ra bạo phát đủ mạnh là có thể ở ngũ thải khổng tước cường hóa lên trước triệt để đem đánh tan. Có thể nói, có thể đánh bại Nam Cung Tuấn Kiệt người nhất định là tại 10 mấy giây bên trong liền kết thúc chiến đấu. Làm Nam Cung Tuấn Kiệt bị đánh bại thời điểm, hắn đối thủ trạng thái còn cơ bản là đầy đây, nằm trong loại trạng thái này, mặc dù triển khai thiên phạt chi nhãn xóa sạch đối phương 3/10 trạng thái thì lại làm sao đây, từ 9/10 hạ thấp 6/10. Đây căn bản không có ý nghĩa. Thiên phạt chi nhãn uy lực lớn nhất là 3/10 chém giết. Chỉ cần trạng thái thấp hơn 3/10, thiên phạt chi nhãn liền có thể một đòn giết chết. Không thể tránh né, không thể chống cự. Bởi vậy, đối với Nam Cung Tuấn Kiệt đối thủ tới nói, nhất định phải ở 10 giây bên trong kết thúc chiến đấu, Thời gian hơi hơi một kéo dài, ngũ thải khổng tước cường hóa lên, vậy thì không đánh. 81 đạo năm màu quả cầu lửa đả kích dưới, căn bản là không thể chống đối, không thể đối kháng. Bởi vậy, này thiên phạt chi nhãn tuy mạnh, thế nhưng kỳ thực cùng ngũ thải khổng tước trong lúc đó, nhưng cũng không phải là tuyệt phối. Cùng ngũ thải khổng tước tối phối hợp võ linh thiên phú, kỳ thực là U Minh Cổ Đồng. U Minh Cổ Đồng một khi triển khai, có thể trực tiếp hạ thấp đối phương 3/10 thực lực, đã như thế, liền có thể vì là ngũ thải khổng tước thắng được cường hóa thời gian. Đáng tiếc chính là, võ linh thiên phú là trời sinh dài, vừa sinh ra cũng đã nhất định, là không thể thay đổi. Thiên phạt chi nhãn tuy rằng uy lực to lớn, có thể nói nghịch thiên, nhưng là đối với Nam Cung Tuấn Kiệt tới nói, nhưng thực sự có chút vô bổ. Có thể chiến thắng hắn, mặc kệ hắn có hay không thiên phạt chi nhãn, đều nhất định có thể chiến thắng hắn. Mà không thể chiến thắng hắn, mặc kệ hắn có hay không thiên phạt chi nhãn, cũng đều chiến thắng không được hắn. Chính trò chuyện, đế vương phòng xét ở ngoài, vang lên lanh lảnh tiếng gõ cửa. Được Sở Hành Vân sau khi đồng ý, Vư Tể cùng Mạc Ly nở nụ cười đẩy tòa ăn, cất bước đi vào. Mãnh vừa thấy được Mạc Ly, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan nhất thời sợ hết hồn, đột nhiên nhảy người lên, liền chuẩn bị gặp Tử Vi Võ Hoàng. Đối mặt tình cảnh này, Mạc Ly nhất thời tức giận nói, làm gì, đều ngồi xuống cho ta có thể không quen biết các ngươi là ai à, đều cho ta bé ngoan ngồi xong. Đùng, chính đang Mạc Ly trắng trợn phát biểu thời điểm, Vư Tể đột nhiên tiến lên trước một bước, một cái che Mạc Ly miệng, lúng túng quay về Sở Hành Vân ba người cười cười nói, thật không tiện, nông thôn đến nhà đầu, không hiểu quy củ, mọi người đừng thấy lạ à. Hương, nông thôn đến, nhà đầu, ngạc nhiên nhìn bị Vư Tể che miệng lại, khoa tay múa chân nỗ lực thoát khỏi Mạc Ly, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan, nhưng đã sớm là trợn mắt ngoác mồm. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh, không có công cụ gây án, lý do là Mạc Ly là ai? Vậy cũng là chấp trưởng Nam Minh học phủ hơn một vạn năm, uy hiếp tứ đại đế tôn, luân hồi thiên đế đại đồ đệ, nắm giữ đế tôn sức chiến đấu Tử Vi Võ Hoàng à? Như vậy uy danh hiển hách tồn tại, làm sao liền thành nông thôn đến nhà đầu? Làm sao liền không hiểu quy củ rồi? Ở Tử Vi Võ Hoàng trước, chỉ có người khác tuân thủ quy củ phần, lúc nào đến phiên nàng tuân thủ người khác quy củ. Bất quá, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan không ngốc, rất hiển nhiên. Tử Vi Võ Hoàng không muốn lộ ra ngoài thân phận, tuy rằng không biết nàng tại sao phải làm như vậy, thế nhưng các nàng ngoại trừ nghe lệnh ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. Nhìn Vư Tể gắt gao che Mạc Ly miệng, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày nói, ngươi làm gì thế đâu Vư Tể, nhân ra Mạc Ly nhưng là cô gái, ngươi tại sao có thể tái máy tay chân. Nghe được Sở Hành Vân, Vư Tể phảng phất chạm vào điện giống như, đột nhiên thu tay về, thật không tiện nhìn một chút Mạc Ly, Vư Tể nói, nhiều nhất, ta phụ trách là được rồi. Phụ trách? Ngươi làm sao phụ trách? Đối mặt Vư Tể, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, Vư Tể lấy dũng khí, một cái kéo lại Mạc Ly ngọc thủ, lớn tiếng nói, nhiều nhất, ta cưới nàng được rồi, làm sao? Không thể được sao? Cái gì? Ngươi muốn kết hôn Mạc Ly? Đối mặt Vư Tể, Sở Hành Vân không khỏi trố mắt ngoác mồm. Mặc kệ thấy thế nào, Mạc Ly đều tuyệt đối là tuyệt thế đại mỹ nữ, sự xinh đẹp trình độ, tuyệt không ở Nam Cung Hoa Nhan bên dưới. Nhưng là trái lại Vư Tể, hắn có cái gì à? Chỉ là một cái niết bàn cấp người mới, người lại dài béo ị, bất luận từ góc độ nào xem, cũng không xứng với Mạc Ly à? Không chỉ là Sở Hành Vân, liền ngay cả Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan, cũng kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm, một mặt không thể tin tưởng. Đối mặt vẻ mặt của mọi người, Mạc Ly nhất thời không vui, không thích nói, này này, các ngươi đó là vẻ mặt gì? Chúng ta nhà Vư Tể có tài như vậy hoa, há lại là các ngươi những này phàm phu tục tử có khả năng? Lạch cạch, mới vừa nói rồi mấy câu nói, Mạc Ly miệng liền lần thứ hai bị Vư Tể một cái cho che. Đùa gì thế à, muốn khích lệ hắn tài hoa hơn người, hắn tuy rằng vạn phần xấu hổ, nhưng cũng có thể mặt dày lĩnh. Nhưng là nói Sở Hành Vân cùng Bạch Băng là phàm phu tục tử, lời này nói nhưng là quá lớn. Nhướng mày, Vư Tể tức giận quay về Mạc Ly nói như thế nào đây? Đây chính là lão đại ta, ngươi làm sao có thể như vậy không quy củ, ngươi như vậy, để ta. Nhìn Vư Tể quay về Mạc Ly một trận lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị quát mắng, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan xem choáng váng đều, bất quá. Càng làm cho các nàng hơn há hốc mồm, còn ở phía sau. Đối mặt phẫn nộ Vư Tể, Mạc Ly một mặt hổ thẹn, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa Vư Tể thịt vù vù bộ ngực, giúp hắn theo khí. Xin lỗi, xin lỗi. Là ta không được, ngươi đừng nóng giận có được hay không, ta sau đó không dám. Mạc Ly bồi tiếp cẩn thận, ngữ khí chi ôn nhu, quả thực như một cái rơi vào mối tình đầu tiểu nữ sinh. Nhìn Mạc Ly này căng thẳng vẻ mặt, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm buồn cười, Này nhí nha nhí nhảnh Mạc Ly, nguyên lai cũng là có khắc tinh, này thật đúng là không nghĩ tới à, làm người đứng xem, Sở Hành Vân, Bạch Băng, cùng Nam Cung Hoa Nhan đều xem rất rõ ràng, này Mạc Ly hiển nhiên là sâu sắc yêu Vưu Tể, hơn nữa điều này hiển nhiên là nàng mối tình đầu tiểu nữ sinh, cả viên trong lòng chỉ có bạn trai, chỉ lo làm tức giận hắn, dẫn đến hắn không muốn mình, bởi vậy vạn sự đều bồi tiếp cẩn thận, hoàn toàn sẽ không cân nhắc mình đã bị oan ức. Loại này mẫn cảm mà lại yếu đuối trạng thái, nói rõ nàng thực sự là quá yêu thích, quá yêu Vưu Tể, dù như thế nào, nàng cũng không thể mất đi hắn. Nếu không có như vậy, e sợ Vưu Tể này một lời nói, Mạc Ly trực tiếp liền xoay người đi rồi, hai chữ, chia tay. Cô gái như thế, thông thường đều rất mắt toét, sẽ không dễ dàng yêu người, nhưng là một khi yêu, chính là không oán không hối hận. Cái gọi là trung thần không sự tình hai chủ, liệt nữ không lấy chồng hai phu. Một khi Vưu Tể thật sự quăng nàng, rất khả năng nàng sẽ chọn coi thường mạng sống bản thân. Gian nan nuốt ngụm nước miếng, Sở Hành Vân nhíu mày nói, Vưu Tể, ngươi tiểu tử chuyện gì xảy ra? Mạc Ly nhưng là ta quý khách, ngươi tiểu tử không phải để người ta cho tai họa đi. Đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, Vưu Tể một khuôn mặt béo, nhất thời trướng đỏ như máu, bên cạnh Mạc Ly càng là mau đem đầu thấp vùi vào bộ ngực bên trong. Đùng, một cái tát vỗ vào trên trán, Sở Hành Vân biết, hắn này thuận miệng một đoán, dĩ nhiên đoán đúng rồi. Một bên khác, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan cũng là ngạc nhiên đối diện một chút, quả thực hoài nghi mình thân ở trong mơ. Tử Vi Võ Hoàng, vậy cũng là loài người vua không ngai. Quản lý Nam Minh học phủ, uy thế tứ đại đế tôn, tuyệt đối là nữ vương cấp cường giả, có thể nói là mày liễu không nhường mày dâu. Nhưng là hôm nay, Vưu Tể không chỉ giống lên hắn, hơn nữa bị hống sau khi, nàng dĩ nhiên như cái vừa qua khỏi cửa cô dâu nhỏ như thế, bồi tiếp cẩn thận, nhẫn nhịn oan ức, luôn mồm xin lỗi. Chỉ riêng này hình dáng cũng là thôi, ở Sở Hành Vân truy hỏi dưới, cái này kẻ vô tích sự, không còn gì khác tiểu bản đôn, dĩ nhiên đem nàng cho tai họa rồi. Không muốn nói gì say rượu hỏng việc, vậy chỉ có thể lừa gạt người bạn nhỏ. Nếu như Tử Vi Võ Hoàng, như vậy dễ dàng liền bị người khác cho lừa gạt ăn đi, như vậy từ lúc một vạn năm trước, nàng cũng đã kết hôn, hiện tại tôn tử cũng không biết phát triển ra bao nhiêu đời. Rất hiển nhiên, khẳng định có một người, cầm một người khác quá chén, sau đó lẫn nhau thành cái đó chuyện tốt, nhưng lừa người kia, nhưng khẳng định không phải Vưu Tể. Không phải Vưu Tể có hay không cái kia tâm, có hay không can đảm đó vấn đề, then chốt là, nắm giữ Tử Vi Thiên Hỏa, thân là nửa bước đế tôn Mạc Ly, mặc dù ngâm mình ở trong rượu, vậy cũng uống không say à? Mạc Ly trí tuệ không cần nhiều lời, rất nhanh liền đoán được mọi người khả năng ý nghĩ, chu mỏ một cái nói, ngày ấy, buổi tối ngày hôm ấy hắn uống say, ta không có từ chối. Tuy rằng Mạc Ly nói phi thường mơ hồ, thế nhưng ở đây mỗi người đều không phải ngu dốt người, đâu có thể nào không biết nàng đang nói cái gì. Không đúng. Nghe được Mạc Ly, Vưu Tể dù sao cũng là nam nhân, dũng cảm ngẩng đầu lên nói, là Thiên Dương Thảo sự tình, ngày ấy. Ta dùng lộn Thiên Dương Thảo làm đồ gia vị, không nghĩ tới. Sau đó liền, Thiên Dương Thảo. Nghe được danh tự này, Nam Cung Hoa Nhan còn không cái gì, nàng tri thức còn không phong phú đến trình độ đó. Nhưng là Sở Hành Vân cùng Bạch Băng tri thức có thể là phi thường uyên bác, đâu có thể nào liền Thiên Dương Thảo đều chưa từng nghe nói. Nói đơn giản, này Thiên Dương Thảo là một loại thôi phát ý xuân linh thảo, một khi ăn Thiên Dương Thảo thì sẽ ý xuân bộc phát, không thể ngăn chặn. Cao mày nhìn Vưu Tể, Sở Hành Vân phi thường không cao hứng, Mạc Ly nhưng là nàng mang đến. Nhưng là hiện tại, hắn tiểu đệ, nhưng phá hủy nhân gia thuần khiết, điều này làm cho hắn làm sao bàn giao à? Lạnh lùng nhìn Vưu Tể, Sở Hành Vân nói, ngươi cũng coi như là một cái bếp trưởng, đừng nói cho ta, ngươi liền Thiên Dương Thảo công năng cũng không biết, ngươi cho ta nói thật, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối mặt Sở Hành Vân lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, Vưu Tể nhất thời gấp ra một con mồ hôi, không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng là bên cạnh Mạc Ly không làm, quắc mắt nhìn chừng nhìn Sở Hành Vân nói, ngươi làm gì thế như vậy hung? Có lời không thể hảo hảo nói sao? Vưu Tể hắn lại không làm gì sai, này Thiên Dương Thảo là ta đem ra. Cái gì? Này Thiên Dương Thảo, là ngươi đem ra. Đối mặt Mạc Ly, Sở Hành Vân quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh, không có công cụ gây án, lý do là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.